Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 210 ăn đòn, góc chuyện audio.com. Nói như vậy, mục đích chỉ có một, chính là để cho lão gia tử có thể tha thứ việc hắn không kiểm tra công danh, đi tiến hành làm việc buôn bé nhắn phải nhanh lấy được sự tán đồng của người nhà Trần Thế Mỹ, sau đó là đưa bọn hắn đi Biện Kinh, mang bọn họ đến Biện Kinh, mới có thể giải quyết xong lo lắng của Trần Thế Mỹ, mới có thể cởi bỏ tâm ma của Trần Nguyên. Thời gian phải càng nhanh càng tốt, bởi vì trong lòng Trần Nguyên còn băn khoăn sự tình Biện Kinh, việc buôn bán của mình thì làm thế nào? Địa chỉ Sơn Trang đã chọn xong hay chưa? Thu thập danh tự, hiệu ứng oanh động rốt cuộc có nhiều không? Những số tiền kia an toàn không? Người nữ chân có nháo sự không? Những vấn đề này, đều là thứ hắn không bỏ xuống được. Đương nhiên, nếu như chỉ là những thứ này, còn không đến mức lại làm cho lòng hắn lo nghĩ, dù sao các loại vấn đề đó cũng là vì kiếm tiền, nói cho cùng, chính là vì vật ngoài thân. Nhưng Hồ Tĩnh hiện tại thế nào? Đáp án của vấn đề này, Trần Nguyên lại cực kỳ muốn biết. Nữ nhân này xuất hiện đối với chính mình mà nói, giống như là một sai lầm, hoặc có thể nói, là vận mệnh tận lực sắp xếp đối với mình. Từ lúc nàng đi vào bên cạnh mình, Trần Nguyên cơ hồ một khắc cũng không yên tĩnh, nhưng trong lòng hắn bây giờ thật sự rất lo lắng về Hồ Tĩnh, căn bản không dứt bỏ được. Thẳng đến thời điểm Trần Nguyên nói sự tình Liêu Quốc, Trần Thăng đã có chút không tin. Bọn hắn ở núi này, vị trí địa lý vắng vẻ, nếu như không phải thời điểm Ngô Thuyền đến, nói sự tình Trần Thế Mỹ tiến vào phủ thái sư, bọn hắn vừa rồi tất nhiên cho rằng Trần Nguyên là đang khoác lác. Cho nên nghe được Trần Nguyên nói hắn tại Liêu Quốc, ngay cả Liêu Hứng Tông cung lo mắt mà nhìn đối với hắn, Trần Thăng không tin, nói. Khoác lác cũng không thể thổi phồng như vậy đâu. Lão gia tử cũng mang ánh mắt không tin, nói. Thế Mỹ, không thể nói năng bậy bạ. Trần Nguyên vội vàng thề, duỗi ngón giữa ra, nói. Lừa ngươi, ta con của ngươi. Lão gia tử đánh hắn một cái, nói. Ngươi không lừa gạt ta, cũng là con của ta. Chấm, Trần Nguyên bỗng nhiên ý thức được chính mình quá nhập tâm nhân vật rồi, thiếu chút nữa quên thân phận hiện tại, vội vàng tươi cười. Mẫu thân Trần Thế Mỹ khuyên bảo lão gia tử mấy câu, cũng không đánh hắn nữa, trong miệng mắng hai câu, rồi ngồi trở về cái ghế. Trần Nguyên lại đứng lên, lột quần áo, lộ ra vài vết thương đến. Không tin thì tự các ngươi xem, lỗ hổng bả vai này chính là Bàng Hỉ phủ thái sư dùng đao chém ra. Còn có đạo ngấn trên cánh tay này, xem thấy không, chính là người nữ chân dùng mũi tên bắn. Còn có cổ, vết sẹo cổ này là thời điểm chạy trốn khỏi Yên Kinh, không biết bị cái gì đâm phải, lúc ấy ta cũng không có chú ý đến cơn đau, đợi quay đầu lại mới hiện sâu hơn một chút, ta đã không thể trở lại nữa rồi. Hai người nam nhân bây giờ mới tin, trong mắt hai nữ nhân lại đều là nước mắt. Trần Mẫu lại càng tranh thủ sang chỗ hắn nhìn hỏi. Con à, còn đau phải không? Tần Hương Liên lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt vết roi trên mặt Trần Nguyên, tuy vết roi đã đỡ nhiều rồi, nhưng thời điểm Tần Hương Liên sờ, trong lòng vẫn đau, liền nói. Vết sẹo này không biết làm sao lại xuất hiện, rõ ràng tổn thương tại mặt chắc hẳn là thập phần mạo hiểm. Ngón tay hơi run rẩy, nói. Tướng công, góc chuyện audio.com. Trần Nguyên vội vàng cầm tay của nàng, thầm nghĩ trong lòng, không thể để cho nàng hỏi vết sẹo này, tuy cái này đánh lên trên mặt mình, nhưng lại tổn thương trong lòng. Hắn rất ôn nhu cười một tiếng với Tần Hương Liên, nói. Không có việc gì, nương tử, không phải bây giờ ta đã trở lại rồi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi sống những ngày tốt lành. Ta nhớ được lần kia đi thị trấn, ngươi nói cỗ kiệu quan huyện bà lớn ngồi rất thoải mái, ngươi cứ yên tâm, chờ đến Biện Kinh ta cam đoan cho ngươi càng thoải mái hơn so với nàng. Nàng ngồi cỗ kiệu kia chẳng phải bốn người dơ lên sao? Tướng công của ngươi chuẩn bị cho ngươi tám người khiêng. Tần Hương Liên nghe xong lời này, mặc kệ thật sự hay là giả, đều cực kỳ cao hứng, nữ nhân sao chính là muốn lừa gạt. Mà một bên, lão gia tử lại trầm giọng nói. Chớ nói nhảm, đại kiệu tám người dơ lên, chỉ có mệnh phụ phu nhân mới có thể ngồi. Chúng ta là dân chúng tầm thường, không được vượt rào. Trần Mẫu hung hăng đánh lão gia tử một cái, nói. Nhi tử nói để cho nàng dâu vui vẻ, ngươi nói làm gì? Nhưng Trần Nguyên lại lắc đầu, nói. Ta không phải tùy tiện nói, nương tử yên tâm, hiện tại mệnh phụ phu nhân là có thể lấy được, chờ ta bắt đầu làm mua bán, sẽ cho ngươi một cái, bằng quan hệ giữa ta và Lữ tướng quốc Bàng thái sư hiện tại chút chuyện ấy không thành vấn đề. Còn có cha, ngài muốn lấy một cái hay không? Quay đầu nhìn lão gia tử, sắc mặt đã tái nhợt rồi. Trần Nguyên đang kinh ngạc lão đầu, bỗng nhiên khoát tay, một bát thịt liền bay tới mặt Trần Nguyên. Ta cho ngươi lấy, Trần Nguyên xoay người tránh thoát, thời điểm đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên cảm giác eo mình bị cái gì đó đánh một cái, đau quá. Ai nha, Trần Nguyên quát to một tiếng, cả người nhảy dựng lên. Mọi người vội vàng giữ chặt lão gia tử, chỉ thấy trong tay hắn cầm cái gậy Trần Nguyên mua cho mẫu thân Trần Thế Mỹ, muốn đến đánh, nói. Lấy, ta dạy cho ngươi đọc nhiều như vậy, hiện tại ngươi nói với ta thế hả? Đừng cản ta, để cho ta đánh chết tên xúc sinh này. Hai người Trần Thăng và Hàn Kỳ tuy ra sức ngăn cản, nhưng lão gia tử cầm gậy trong tay quật ngã một bàn đồ ăn, rất có một bộ đánh đâu thắng đó, tư thế không gì cản nổi, nói. Ta vốn tưởng rằng, ngươi buôn bán, cũng chỉ là tạm thích ứng, đợi cho gió êm sóng lặng tất nhiên sẽ lại tự hỏi một công danh. Ai biết ngươi không tiến triển như vậy, ta liêu ngươi làm gì? Trần Nguyên lại bị đánh một cái, đừng nói, lão nhân này ra tay rất hung ác, đánh Trần Nguyên đau quá, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu tội. Cha cha, xin ngài bớt giận, ta nói sai rồi. Ta biết rõ ta sai rồi, ta nhận sai còn không được sao? Lão gia tử vẫn không thuận theo không buông tha quơ gậy đánh tới hướng Trần Nguyên, Trần Nguyên vội vàng chạy đến trong sân, nói. Hàn Kỳ, Trần Thăng, các ngươi ngược ngăn cha ta lại. Trần Thăng đi theo cũng không dám thân cận quá, rất sợ lão gia tử đập vào chính mình, nói. Thế Mỹ, ngươi chạy trước, chờ ngươi cha hết giận rồi hãy trở về. Trần Nguyên đang muốn chạy ra cửa lớn, đã thấy Trần Đông Ca vung một chân ra, nhanh chóng chạy đến chỗ cửa lớn giữ cửa quay đầu hô với Trần Nguyên. Cha, ngươi đánh cùng ra ra, lúc ngươi không ở nhà, hắn đánh ta. Ngươi thay ta báo thù. Trần Nguyên nghe xong, kinh ngạc một hồi. Ngươi là một thằng nhóc, ai đã dạy ngươi thành như vậy? Vừa mới dứt lời, lại là một gậy nện ở bờ mông Trần Nguyên. Là lão tử ngươi dạy. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên đến bên tường, phía sau là cửa lớn, muốn chạy cũng không địa phương chạy, lập tức chỉ có thể cứng rắn đỡ mấy gậy. Nhưng lão gia tử này giống như càng đánh càng nghiện, ra tay rõ ràng thoáng một tí so thoáng một tí trọng, đánh đến mức Trần Nguyên nóng nảy cũng không chú ý thân phận gì, một tay bắt được cái gậy kia cả giận nói. Đánh đủ chưa, ta cũng không phải con của ngươi. Những lời này lại càng làm lão đầu tức đến toàn thân run. Ta cũng không phải lão tử ngươi. Nói xong liền vứt bỏ gậy, thuận tay cầm cái cào gỗ bên tường đến, liền nện xuống đầu Trần Nguyên. Lão đầu thực sự tức giận, lần này xuất ra thập phần khí lực. Thời điểm Trần Nguyên đang chuẩn bị né tránh, bỗng nhiên một bóng người chạy tới, ngăn tại trước mặt Trần Nguyên, cái cào gỗ kia rơi vào đầu bóng người kia. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, lão gia tử cũng ngây ngẩn cả người, trung gian bọn họ chính là Tần Hương Liên, lão gia tử vội vàng vứt bỏ cào gỗ, đi mò mò đầu Tần Hương Liên, lo lắng hỏi. Con dâu, ngươi không việc gì chứ? Cách Trương,